The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 71, kẻ bị hắc ám thao túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Warning, có những từ ngữ chửi tục, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn, Min, SBOV, haha. Cái cảnh bản thân mình ngồi một chỗ và chứng kiến bạn bè mình bị hành đến chết ha. Subarashi hửm, không, đờ, o vui. Tech còn cố ngăn cản nữa kìa, nhưng nói thật thì kỳ này tôi thực sự sợ chết. Nhất là cái cách bị người mà mình quý giết. Khoan, đã bảo đó không phải Miki mà, nhưng mà. Nó là Miki thôi, không ai có thể thay thế hay đóng giả hết cả, hàng thật. Takemichi, cậu ta liều mạnh dữ lắm, nhưng lần này không ai động đậy thì cậu ta không biết còn lối để thở không đây, thứ nhất là có thể Miki đã hắc hóa lắm rồi. Anh ấy nghĩ mình bị mất hai người anh trai, sợ mọi người bị liên lụy nên chọn cách tách ra. Đó là cái suy nghĩ ngu nhất mà tôi từng thấy. Nếu tôi là anh ấy, tôi vẫn có thể nhận biết được rằng, mình còn có ông, còn có em gái, còn có bạn bè. Vậy thì sao không vì những thứ đó mà sống tốt, sao lại chọn cách để cái sự hắc ám ấy kìm hãm? Anh ấy nên biết rằng, không chỉ có mình anh ta có cấp độ nặng của hắc ám. No one, SBOV, tránh ra MIKEY. Đây là trận chiến của tao và sao? Senju, anh ấy chưa bao giờ tức giận như vậy cả. Senji, mày muốn chết trước hả? Miki, Senju. Miki quay sang nhìn chằm chằm Senju với ánh mắt đầy sát khí, hắc ám bám xung quanh cậu ta khiến Senju nghẹn họng. Bên trong nó chứa cái thứ ghê đến vậy sao? Chết tiệt, Senju, đỡ này MIKEY. Đây là đoạn kết của cuộc chiến tranh truy điệu này. Sao đúng, chính nó, một lãnh địa mà sao mong muốn thế, nhưng mà như Sara đã nói, nó đánh cắp luôn cả lý trí của những kẻ bị nó ám. Sao bây giờ đã không thể cảm nhận được thực tế nữa rồi? Cậu đã bị đập đến thảm hại mà vẫn bị vùi đắp trong hình ảnh bản thân đang ra tay ngang tài ngang sức với Miki. Tech chạy đến chen vào giữa hai người. Dừng lại thôi Miki, Kun, Tech, Hanagaki, tại sao cậu ta lại ngăn lại? Sao, nếu mày tiếp tục đánh thì, sao sẽ chết mất? Tech, chuyện, sao, cả mày cũng giỏi phá hủy mọi thứ đúng không? Vậy thì tao sẽ phá hủy mày. Miki, tại sao mình không khử động được? Sao, mày, đang cản đường tao, Miki, đã, giờ thì, mày muốn chết kiểu nào, Miki, không được đâu MIKEY, Kun, Tech, Sarako đang làm gì vậy, sao có thể, cái thứ gì đã khiến cậu ấy thay đổi ngoại hình vậy, tiểu sử cô gái bí ẩn này sẽ mãi đi về đâu đây, Sara, F, Sara, Chan, Tech, Sa, Can, cái thứ quỷ gì mà tên đó đã tiêm vào trong máu em vậy, Senju, sao có thể, Kokonoi, khủng quá vậy, ba băng, cái thứ hắc hóa bên trong anh thắng được tôi sao? Sara, Miki, chuyện, Miki, tôi không hiểu nổi suy nghĩ của anh nữa. Bị mất đi hai người thân thì anh vẫn còn bạn bè và gia đình còn sót lại. Sara, Miki, tôi cũng bị mất người thân đấy. Mất hết luôn rồi, mất thực sự luôn, còn anh thì đâu có bị. Sara, không bị mất thực sự. Ý em là sao, Sara? Chin, Miki, cho dù vậy thì tôi vẫn kìm nén lại cái thứ đó. Còn anh thì càng mất càng bộc phát, Tech là người thân cận và người duy nhất đáng tin cậy của tôi mà anh cũng muốn. Giết, anh muốn tôi bộc phát toàn bộ hả? Cũng vì tôi đã chịu đủ lắm rồi. Sara, sao, Tech, Sara, Miki quay sang. Cậu ta, chết thật rồi, Tech, thật sao MIKEY? Coco cả ba băng đều sốc khá nhiều vì sau cùng thì cái tên to xác đó lại gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chết dưới chân Miki, vô song thua vô địch. Viễn cảnh đó vẫn diễn ra. Sara, viễn cảnh, Senji, cả sao chết và cả Miki nhuốm máu. Sara, Sa, Can, em biết trước hết sao? Không nói cho ai để mọi việc xảy ra như vậy. Senju, mọi người biết em đang tức giận nhưng đừng xả giận lên em ấy. Techomi, tôi không thích và tôi cũng không thể. Sara, tại sao? Senju, vì thời gian của em cũng ngưng động dần theo thời gian thường của mọi người mà. Sara, hả, Senju, bộ anh quên mất là em bị trúng đạn hả, Sara, em đã mất bao nhiêu máu rồi, gọi cấp cứu đi Takeomi, Senju khoảng khắc bây giờ gấp gáp quá, nhưng mắt Sara cứ dần mờ đi mãi, họ trông rất lo lắng và nhanh chóng các kiểu nhưng Sara chỉ thấy mọi thứ chuyển động dần chậm. Sau cùng, Sara cũng chìm vào màn đêm u tối. Cô chết rồi sao? Những gì kết thúc hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Sau cùng có phải cô gái quan trọng đấy có chết không? Cô ấy đến từ đâu? Bạn có hy vọng cô ấy sống? Đón xem chapter cuối cùng. Chapter 72 kết thúc. Cách chương.